Người mạnh là thiên hậu. Chương 44, sinh biến. Góc truyện audio.com. Buổi tối, đoàn phim Vô Thanh vì tuyên truyền bộ phim mà lên tiết mục giải trí Hoàng Kim của Đài Hương Tiêu. Có lẽ là do đạo diễn đã sớm nói chuyện với tổ chuyên mục. Lúc quay chương trình ngoài dự đoán ba người dẫn chương trình luôn nổi tiếng là lời lẽ sắc bén lại rất nhã nhặn điềm đạm. Ngay cả khi hỏi về các vấn đề thì giọng điệu cũng hết sức ôn hòa. Ví dụ như scandal của Hạ Minh Y và Hứa Chan, tuy bọn họ đã nhiều lần giải thích trong các buổi họp báo nhưng tiết mục giải trí như thế này lại là lần đầu tiên hỏi trực tiếp với các đương sự. Lập tức Hạ Minh Y mừng thầm, thầm nghĩ rốt cuộc cũng có thể giải thích rõ ràng rồi. Sau khi khen ngợi Hứa Chan, cô khéo léo bày tỏ hai người chỉ là bạn bè bình thường. Còn về phần Hứa Chan, thời gian anh ở trong làng giải trí lâu như vậy, tài ăn còn khéo léo thỏa đáng hơn cả cô. Tiết mục giải trí này của Đài Hương Tiêu là tiết mục linh hoạt nhất ở trong nước. Có sức ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ tin tưởng kết quả lần này sẽ càng tốt hơn bất kỳ buổi họp báo tuyên truyền nào trước đây. Ít nhất lời này vừa nói ra, các fan của Hứa Chan ở bên dưới sân khấu ánh mắt ai nấy cũng đều sáng lên. Cuối cùng là bản kích thích, bởi vì sức ảnh hưởng và danh tiếng của Hứa Chan đều tốt hơn cô. Những lời nói ôn tình về phim liền giao cho anh nói. Cuối cùng câu nói này của anh đã gây nên cao trào. Mọi người đều luôn hỏi tôi thích mẫu người con gái như thế nào. Thật ra tính cách của nữ chính trong Vô Thanh chính là hình mẫu mà tôi rất thích. Tôi tin rằng những người xem qua bộ phim này đều sẽ có cảm nhận sâu sắc giống như vậy. À, nơi ghi hình liền trở nên náo nhiệt ồn ào. Ánh mắt các fan tự nhiên đổ dồn về cô. Hạ Minh Y vội vàng giải thích, anh ấy nói là tính cách của nữ chính. Tôi chỉ là diễn viên diễn nhân vật nữ chính thôi. Không phải là tính cách đâu. Vô Thanh có thể đi đến ngày hôm nay không thể thiếu sự ủng hộ giúp đỡ của mọi người. Nếu như sự thể hiện của chúng tôi có thể truyền tải năng lượng cho mọi người vậy thì chúng tôi đã đạt được mục đích rồi. Ngoài ra tôi cũng rất cảm ơn các bạn IME. Sự ủng hộ của các bạn đã giúp tôi đi đến ngày hôm nay. Các bạn mãi là hậu thuẫn vững chắc của tôi. Y tâm y ý tình hữu độc chung. Y, chúng tôi mãi mãi yêu cô. Chúng tôi mãi mãi ủng hộ cô. Các fan dưới khán đài xúc động hét lên. Hạ Minh Y mỉm cười vẫy tay với bọn họ. Nhiệm vụ tối hôm nay đã thành công một nửa. Ngôi sao có thể đi lâu dài hay không đều dựa vào sức ảnh hưởng của các fan. Nếu như các fan có đủ tận tâm tận lực, con đường sau này bất kể có gặp trắc trở to lớn như thế nào thì cũng sẽ có người luôn đứng bên cạnh mình. Vì vậy trong khoảng cách gần như thế này bày tỏ nội tâm là một điều không thể thiếu. Đạo diễn là người cuối cùng kết thúc tiết mục giải trí này. Bởi vì phát sóng trực tiếp nên sau buổi truyền hình ngày hôm đó, buổi tối đã thảo luận đến khí thế ngất trời. Điều khiến cho các dân mạng càng kinh ngạc hơn chính là buổi tối ngày hôm đó blogger nổi tiếng Trường An Mặc Khách đang sống ở nơi đất khách đột nhiên công bố một tin tức khiến mọi người giật mình. Bộ phim điện ảnh Vô Thanh bị những bình luận tiêu cực vốn dĩ là do có người mua chuộc những bộ phận truyền thông bất lương. Tiếp theo còn đưa ra các số liệu, phân tích các bảng báo cáo trước đây của các truyền thông lớn và các bình luận ác ý rõ ràng. Chuyện này vừa xuất hiện liền gây nên sóng to gió lớn. Rất nhiều dân mạng tự phát gia nhập truy xét, lúc Hạ Minh Y nhìn thấy chuyện này trên mạng còn cho rằng đây là sách lược do cấp trên của công ty sắp xếp. Lợi dụng lực lượng lớn mạnh của dân mạng mà tìm chứng cứ. Sau này cô mới biết được thì ra là do bạn tốt Đào Tinh Tinh. Sinh viên tài cao khoa công nghệ thông tin hack blog của Trường An Mặc Khách. Tuy rằng sau này bản thân Trường An Mặc Khách dùng mọi cách giải thích nhưng ngược lại khiến cho mọi người cảm giác giấu đầu hở đuôi. Càng đăng càng khơi dậy sự tò mò của dân mạng, ba ngày hôm nay cô vẫn luôn chú ý đến động thái của bộ phim. Tuy nhiên bất kể nhận được tin tức của đạo diễn hay là phân tích của dân mạng, sau khi đến bước ngoặt nhất định thì manh mối bị chặt đứt. Điều này khiến cô không khỏi hoài nghi. Cho đến bây giờ cô đều cho là Nhan Băng, nhưng Nhan Băng có bản lĩnh to lớn ảnh hưởng để sắp xếp như vậy sao? liên tưởng đến câu nói Hà Gia mà Tô Ly đã nói lần trước. Cô vốn dĩ đang dối về manh mối liền suy nghĩ ra. Lẽ nào là Nhan Băng nhờ người khác ra tay? Nhưng những hiểu biết của cô về thương giới quá ít, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra lý do nên dứt khoát buông xuống. Dù sao đó cũng là chuyện giữa bên sản xuất và công ty. Cô cũng không giúp ích gì được, cùng lắm thì binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, dưới sự kết hợp giữa công ty ST và bên sản xuất. Thời gian chiếu phim Vô Thanh so với trước đây nhiều lên rất nhiều. Sau đó doanh thu phòng vé của Vô Thanh kiên quyết tăng lên. Cùng với sự nóng lên của bộ phim, số lượng fan trên diễn đàn chính thức của Hạ Minh Y mỗi ngày cũng đều tăng lên. Các thảo luận của phòng fan cũng ùn ùn không dứt, danh tiếng của cô cũng cao hơn bao giờ hết. Thái Kim Huy tranh thủ thời cơ sắp xếp đầy các lịch trình sắp tới của cô. Mỗi ngày đều thông báo không kịp, tham gia không hết các hoạt động. Lúc mới vào nghề, mỗi lần lên chương trình cô còn căng thẳng hưng phấn. Bây giờ cô đã hoàn toàn vô cảm, có lúc buồn ngủ đến nỗi hai mắt muốn khép lại. Máy móc dựa theo các đáp án mà anh Huy cho để trả lời các loại câu hỏi. Người ta thường nói hạnh phúc không thể quá viên mãn. Bây giờ cô đã hiểu sâu sắc về câu nói này. Kể từ sau lần gặp nhau ở thành Thế Hào Đình vào lần trước, cô và Tô Ly cũng chưa gặp lại nhau. Cô bận, Tô Ly càng bận hơn. Tuy rằng Tô Ly rất ít khi phát ngôn quảng cáo, nhưng vì đảm bảo cho danh tiếng không mai một nên việc quảng cáo cũng không thể thiếu được. Huống chi Thái Kim Huy đã lựa chọn cẩn thận một bộ phim nhựa do Trung và Hàn hợp tác sản xuất. Bây giờ bộ phim đã bắt đầu quay, gần đây đang kịch liệt tiến hành quay phim, có lẽ lần trước ở Nhật Bản quá hạnh phúc, bây giờ Tô Ly ở Hàn Quốc. Cô thỉnh thoảng về nhà chỉ một mình trong nhà, loại cảm giác nhớ thương này càng ngày càng khắc cốt ghi tâm. Nhưng loại cảm giác này chưa kịp nghiền ngẫm thì cô bất đắc dĩ phải rời tầm mắt sang chuyện khác. Sau khi phim Liệt Diễm và Thương Tiếc công chiếu, doanh thu phòng vé của Vô Thanh bắt đầu tụt xuống. Doanh thu Vô Thanh kể từ khi ấm lại đến Độc Lĩnh Phong Tao tổng cộng chưa đến 2 tuần. Tuy dư luận sớm đã chuyển biến tốt nhưng nữ chính của hai bộ phim này lần lượt là Lâm Diên và Nhan Băng. Đối với phương diện này khẳng định Hạ Minh Y phải chịu thiệt rồi. Hôm phim Liệt Diễm công chiếu, Lâm Diên đặc biệt gọi điện thoại đến xin lỗi cô. Mọi người đều biết loại cạnh tranh như thế này là điều khó tránh khỏi. Huống chi ngày phim công chiếu vốn dĩ diễn viên không thể quyết định được. Lâm Diên làm như thế này bất quá sợ cô hiểu lầm mà thôi. Làm sao Hạ Minh Y có thể không biết chứ? Cũng bởi vì biết nên cô càng cảm động hơn. Buổi tối sau khi thông cáo xong, cô nhân lúc hai người đều có thời gian hẹn Lâm Diên ra ngoài. Đã lâu không gặp, sau khi hai người nhìn nhau cười lại nhất thời không biết nói gì. Hạ Minh Y phá vỡ trầm mặc trước. Chị Diên, cảm ơn chị đã nói giúp em trong lúc em gặp khó khăn. Việc nên làm mà, làng giải trí vốn dĩ rất sâu. Ai cũng đều có lúc không được như ý. Nhưng nếu không phải chúng ta biết nhau ở thành phố Tân Diêu, chưa chắc chị sẽ giúp em. Lâm Diên thản nhiên cười, nói ra lời trong lòng. Điều đó là đương nhiên mà. Đổi lại là em cũng sẽ như thế. Vì vậy đối với em mà nói chị Diên không giống với các ngôi sao nữ khác. Hạ Minh Y cảm kích nhìn cô. Lâm Diên thở dài, nhớ lại lời nói mà cô đã nói với Tô Ly lúc ở Tân Diêu. Chỉ cần anh để em làm, em đều sẽ làm. Điều Tô Ly mong muốn nhất chính là có người có thể giúp đỡ Hạ Minh Y, lời vừa gợi ra. Cảm giác ngượng ngùng khi đã lâu không gặp liền biến mất. Sau đó tuy đã về đêm nhưng hai người vẫn hăng hái sát ra trung tâm mua sắm. Cuối cùng sau khi thu hoạch lớn mới ra về, lúc tạm biệt Hạ Minh Y hỏi dò, chị Tiểu An có trở về không chị? Lâm Diên thở dài, không có, nhưng cô biết trước giờ Tiểu An vẫn không rời đi. Mấy tháng nay mỗi lần tham gia hoạt động, thông báo, thậm chí quay phim, trong lúc lơ đãng cô đều nhìn thấy bóng dáng của Tiểu An nhưng cô đều giả vờ như không nhìn thấy. Sự việc đã trôi qua được một năm, nỗi hận lúc đó cũng đã từ từ phai nhạt, chỉ còn lại dấu vết mờ trên ngực để nhắc nhở cô mối đau đớn khắc cốt lúc trước. Hạ Minh Y châm trước nói, lần trước bởi vì em mà Tô Ly đuổi việc Tiểu Diệp. Nhưng người trợ lý mới làm việc quả thật không đáng tin. Làm việc cũng rất lộn xộn, em mời Tiểu Diệp về làm lại rồi. Dù sao người lâu năm vẫn nên đáng tin hơn. Nói đến đây cô tin Lâm Diên đã hiểu ý tứ của cô. Lâm Diên bối rối một chút, cuối cùng cô khẽ nói, để chị xem sao. Xe đến bên đường, hai người mỗi người một ngả. Một lát sau ngay khúc quanh chạy đến một chiếc Ferrari, cửa xe bị kéo xuống, cơn gió đêm thổi đến làm mái tóc dài của cô gái trong xe bay lượn. Cô hung hăng hít một hơi thuốc lá nữ, lạnh lùng nói, mối quan hệ của hai con tiện nhân ca từ khi nào mà tốt đến vậy? Điều tra rõ ràng cho tôi. Đôi mắt tức giận chợt lóe lên sát khí sắc bén. Sau khi bộ phim Thương Thế công chiếu, doanh thu của các phim khác đều ảm đạm lu mờ. Sự kết hợp giữa thiên hậu Nhan Băng và ảnh đế nổi tiếng Bùi Nghị đã mãn nhãn người xem. Huống chi đạo diễn của phim là nhân vật được mọi người kính trọng. Trong lúc nhất thời là có 102, trong suốt một tuần bộ phim Thương Thế vẫn đứng đầu bảng về doanh thu. Cùng lúc đó tác phẩm lớn đầu tay của Hạ Minh Y là Vô Thanh cũng dần suy thoái. Nhưng trong lúc Hạ Minh Y lực bất tòng tâm về doanh thu của Vô Thanh thì truyền thông đột nhiên bùng nổ một tin tức kinh người. Nhà sản xuất của Thương Thế cạnh tranh xấu, kiên quyết đả kích đạo diễn Vô Thanh, tiêu đề mạnh mẽ, nội dung càng kinh người. Trực tiếp sự kiện lần trước, nguyên cả bài báo không chỉ phỏng đoán, mà còn có chứng cứ rõ ràng, vừa đưa ra liền gây nên sóng to gió lớn. Chưa đến nửa ngày, tất cả các truyền thông liền nhao nhao đăng tin, trên Internet lại càng ồn ào hơn. Scandal lần trước tuy đã có Triệu Viện gánh chịu, tuy Nhan Băng trước giờ tư thế mềm mại đều nhận được sự đồng tình và tín nhiệm của mọi người, nhưng dù sao vẫn có tiền án. Sự việc này vừa đưa ra, những người vốn dĩ ghét Nhan Băng lập tức đứng dưới góc độ chính nghĩa phất cờ reo hò. Rất nhanh liền gây nên sự chú ý và tham dự của các dân mạng. Tuy fan của Nhan Băng không ngừng thanh minh giải thích cho thần tượng, nhưng sự kiêu ngạo và thái độ của họ và thần tượng lại không giống nhai nên cũng không có tác dụng nào, ngược lại vì thần tượng của mình mà gây không ít thù hằn. Nói vậy vì fan của Hạ Minh Y tương đối bình tĩnh. Đây cũng nhờ vào việc cô thường xuyên giao lưu với các fan trên diễn đàn. Vốn dĩ lúc chuyện này vừa bùng nổ thì có nhiều fan y mê đau lòng, bất bình cho thần tượng của mình nhưng đều được cô khéo léo khuyên can. Loại chuyện như thế này đương nhiên ít can dự vào thì tốt hơn. Tranh dẫn đến mâu thuẫn. Lúc trước cô còn hoài nghi. Nếu Tô Ly đã nói có chứng cứ chứng minh đối thủ cố ý chèn ép, tại sao công ty không dùng biện pháp khắc phục? Đến bây giờ thì cô đã rõ, thì ra công ty để lại để giành đường lui. Bây giờ cái gì cũng coi trọng tuyên truyền. Nếu như Thương Thế chưa công chiếu thì loại tin như thế này chỉ làm cho bộ phim càng được chú ý. Nhưng ngay lúc doanh thu phòng vé tăng vọt như lúc này thì lại không giống như thế. Có rất nhiều dân mạng đã xem qua, sau khi bị lộ tình tiết thì cảm giác mới mẻ cũng không còn. Cộng thêm nội tình đen tối và scandal nên đã giảm đi số lượng người xem tích cực. Doanh thu phòng muốn hạ cũng bị hạ xuống. Đây chính là thủ đoạn của ST, ngươi hại ta một bộ phim còn muốn ta buông tha ngươi sao? Đúng như dự đoán, ngày hôm sau lúc Hạ Minh Y mở máy lên, tin tức doanh thu của Thương Thế giảm cực kỳ thê thảm được đăng đầy trên mạng. Hơn nữa liên tiếp mấy ngày đều giảm vô cùng lợi hại. Trong chuyện này cô thuần túy cũng dính đến, nhưng lần này lại là trong vui sướng, bởi vì truyền thông và dân mạng đã tự giác nói rằng cô là người bị hại. Những lúc cô lên chương trình hay tham gia các hoạt động thì đều sẽ có phóng viên hỏi về vấn đề này. Có 100 chiêu khéo léo trả lời câu hỏi cho ngôi sao mà Thái Kim Huy cho. Cô không trả lời sai chút nào. Thành thật mà nói, thấy Nhan Băng bị mọi người dùng văn chương để lên án tội trạng, trong lòng Hạ Minh Y vui sướng biết nhường nào. Cô đã không còn là cô nữ sinh 19 tuổi nữa chưa hiểu sự đời. lòng dạ mềm mại nữa rồi. Sau khi bị đối phương hãm hại nhiều lần mà còn có thể cao thượng đồng tình thông cảm cho kẻ thù. Cô thật sự làm không được. Nhớ tới lần bị bao vây chặn đường ở Đông Bắc. Nhớ lại lần bị bắt cóc. Nhớ lại lần suýt bị luân gian. Lòng cô liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác khuất nhục đó cả đời này cô sẽ không quên. Cho nên đối với Nhan Băng Dậu đổ bìm leo là bởi vì Hạ Minh Y cảm thấy thời cơ vẫn chưa đến. Bây giờ cô không biết thân phận thật sự của Nhan Băng là gì. Tô Ly cũng không muốn nói cho cô biết. Hôm nay nghĩ lại chỉ có mình từ từ điều tra thôi. Nhưng điều làm cho cô kinh ngạc chính là tối hôm nay. Sau khi thông cáo trở về cô lại nhận được tin nhắn từ người lạ. Cô có gì mà lên mặt chứ? Đợi cô ấy trở về cô liền biết thế nào mới chính là địa ngục. Sau khi nhìn qua cô nhíu mi trầm tư. Những lời này thật quen, nhưng sau khi nhìn thấy cái tên ở phía sau cô không khỏi nhíu mày. Nhan Băng, Cách Chương.